Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, gặp sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu đột quyết binh mã giết càng. Điên cuồng lên đứng lên, bởi vì là bọn họ thấy được đánh bại quân Đường hy vọng. Chỉ cần thấy được liền hy vọng, thì sẽ lần nữa kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Quân Đường sắp bị bại, Tần Thiên mồ hôi trên trán càng ngày càng nặng, nhưng hắn lúc này, nhưng cũng không có chút nào ý rút lui. Nếu là thật chỉ như vậy lui, bọn họ quân Đường sẽ bại hơn nữa hoàn toàn, sẽ có nhiều hơn tướng sĩ chết ở đột quyết đổ đao phía dưới. Bây giờ, chỉ có tiếp tục tác chiến, mới có hy vọng, mới có thể tận lực giảm thiểu tổn thất. Mà đang ở quân Đường đã tiến vào trong tuyệt cảnh lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Tiếng vó ngựa vang truyền tới, sau đó không bao lâu, xa xa liền xuất hiện hai chi quân Đường. Thấy vậy, hai chi quân Đường lúc này, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ sững sốt một chút. Là Hầu Quân Tập và Tô Định Phương, bọn họ lại tới, quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Lý Tích hưng phấn kêu, Tần Thiên bên này, cười khổ một cái, hắn phát hiện mình lần này lại tính sai. Hắn lấy là coi như Tô Định Phương bọn họ biết đột quyết dụng ý, chỉ sợ cũng không biết phái binh tới viên. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng tới, có lẽ Tô Định Phương cùng hắn Tần Thiên đích xác là có chút không hợp nhau. Nhưng không thể chối, Tô Định Phương ở chiến cuộc cùng với việc lớn phía trên không hề hồ đồ. Cũng tốt, cũng tốt, Tần Thiên nói một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên quát lên, Đại Đường viện quân đã đến, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, quân Đường nhất thời dũng cảm đứng lên. Bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng cái ý này ngoại lai tốt. Đột quyết bên này nhưng là trợn tròn mắt. Bọn họ lấy là ngoài ra một chi quân Đường sẽ chạy thẳng tới đột quyết vương thành, nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là cái này một chi quân Đường cũng không có đi, ngược lại chạy tới cùng Tần Thiên hội hợp. Cái này 20.000 quân Đường đến một cái, bọn họ đột quyết vẫn là quân Đường đối thủ sao? Hy La phát hiện tình huống đối với bọn họ mà nói rất không ổn, đặc biệt không ổn, mà đây loại không ổn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa rất nhanh trở thành sự thật. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập mang binh mã xông vào, sau đó liền trực tiếp cùng đột quyết binh mã giết đứng lên. Đột quyết binh mã giết nửa ngày, hơn nữa tối ngày hôm qua vậy không thế nào nghỉ ngơi, đã sớm có chút mệt mỏi. Hôm nay tiến lên đón quân Đường, bọn họ vậy còn là những thứ này mới tới viện binh đối thủ. Hơn nữa, Tô Định Phương và Hầu Quân Tập binh mã thực lực so Tần Thiên mạnh hơn một ít tà, như vậy đột quyết liền càng thêm không được. Càng làm cho đột quyết cảm thấy kinh khủng là cái này một chi quân Đường trong cũng có một chi 500 người đội mạch đao. Cái này một chi đội mạch đao đi tới sau đó liền trực tiếp xông về đột quyết kỵ binh. Vốn là mới vừa xông phá Tần Thiên đội mạch đao, đột quyết kỵ binh cảm thấy bọn họ rốt cuộc có thể thở phào một cái, kết quả rất nhanh liền lại phải đối mặt để cho bọn họ nội tâm phát rét đồ. Đội mạch đao sẽ để cho bọn họ nhớ cả đời, cũng biết để cho bọn họ sợ cả đời. Một đao, một đao, đột quyết kỵ binh lần nữa mất đi trước đây oai phong, thay đổi chỉ có thể bị đội mạch đao chém. 20.000 binh mã từ hai bên đánh bọc tới, sau đó chính là đối với đột quyết liều giết. Quân Đường hết sức oai phong, bọn họ xông tới sau đó, đột quyết binh mã nhất thời lộ ra bị bại tình thế. Nửa giờ sau đó, đột quyết toàn tuyến bị bại. Tướng quân, không được à, chúng ta tướng sĩ không chống nổi, rút lui đi, lại không rút lui, chúng ta sẽ toàn quân chết hết. Mặc dù số người của bọn họ nhiều, nhưng lúc này quân Đường binh lực nhưng là so bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rút lui. Hy La ánh mắt mang lửa giận, mang không cam lòng, nhưng lúc này coi như hắn lại không cam lòng vậy không có cách nào. Chi này binh mã là bọn họ đột quyết chủ lực. Nếu như chỉ như vậy toàn quân chết hết, bọn họ còn như thế nào coi giữ đột quyết? Coi như là bại, cũng không thể chết ở chỗ này. Đối với bọn họ người đột quyết mà nói, không có cái gọi là khí tiết nói một chút, chỉ phải sống là được. Còn sống thì có hy vọng, còn sống, bọn họ đột quyết nhất mạch mới có thể kéo dài tiếp. Lui, Hy La chỉ nói một chữ, rồi sau đó liền dẫn trước đột quyết binh mã hướng phía ngoài phá vòng vây. Có lẽ bọn họ không phải quân đường đối thủ, nhưng muốn phá vòng vây cũng không có khó khăn gì. Dẫu sao bọn họ còn có không sai biệt lắm 30.000 binh mã mà. 30.000 binh mã muốn phá vòng vây, có cái gì khó đâu. Đột quyết binh mã phá vòng vây đi ra, lúc này màn đêm đã hạ xuống. Quân đường cũng không có đuổi giết, bọn họ đã rất mệt mỏi. Đuổi giết cũng không có ưu thế tuyệt đối. Như vậy, ngược lại không như nghỉ ngơi một phen. Tần Thiên mang binh mã của mình hướng Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ bên này đi tới. Hôm nay Tần Thiên còn dư lại chỉ có 10.000 binh mã. Ngày hôm nay trận chiến này, hắn lại hao tổn 5-6.000. Trận chiến này, hắn tổng cộng hao tổn 20.000 binh mã. Như vậy tổn thất trước đó chưa từng có. Vốn là hắn rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại 10.000 binh mã. Liền chính hắn cũng không biết cái này 10.000 binh mã kế tiếp diệt đột quyết trong cuộc chiến có thể đưa đến tác dụng gì. Tối nay ánh trăng rất tốt. Tô Định Phương đứng ở trên thảo nguyên, ngửa đầu nhìn bóng đêm. Hắn lộ vẻ được có chút ngạo kiều, tựa hồ cũng không phải là rất muốn gặp Tần Thiên. Dẫu sao, mình cứu mình cừu nhân, nếu như bọn họ trễ nữa tới 2 giờ, Tần Thiên nhất định bị bại. Có lẽ Tần Thiên có thể sống chạy đi, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, còn có thể mây thưa gió nhẹ đến tìm mình. Hắn không biết mình sự lựa chọn này có phải hay không đúng. Tô tướng quân và Hầu tướng quân ngày hôm nay có thể tới cứu giúp, quả thật là ta Tần Thiên ân nhân. Chuyện này ta Tần Thiên ghi nhớ, ngày khác nhất định hậu báo. Mặc dù biết Tô Định Phương có thể cũng không phải thật rất muốn cứu mình, nhưng cứu chính là cứu. Hắn Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó không biết ân báo đáp người. Hắn ngày hôm nay nói, vĩnh viễn cũng định đoạt. Cái này ân tình, hắn nhất định sẽ báo. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Hầu Quân Tập cười một tiếng. Tần Thiên ngươi nói lời này liền khách khí. Chúng ta cùng chung diệt đột quyết, theo lý trợ giúp lẫn nhau. Hầu Quân Tập cùng Lý Tích quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Cùng Tần Thiên mặc dù lui tới không nhiều, quan hệ vậy không thể nói đặc biệt tốt. Trước kia còn nháo qua một điểm nhỏ mâu thuẫn, nhưng nếu như Tần Thiên nguyện ý ghi nhớ cái này ân tình, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là rất có trợ giúp. Cho nên Hầu Quân Tập không ngại cùng Tần Thiên cải thiện một chút quan hệ. Dẫu sao, diệt đột quyết đánh một trận sau khi kết thúc, Tần Thiên thằng nhóc này ở thành Trường An, chỉ sợ sẽ càng thêm chạm tay có thể bỏng đi. Tô Định Phương bên này, như cũ kiêu ngạo ngước đầu xem bầu trời đêm ánh trăng. Tựa hồ đối với Tần Thiên mà nói, một chút cũng không để ở trong lòng. Thậm chí, hắn căn bản cũng không cảm thấy Tần Thiên là thật lòng. Tần Thiên ban đầu cũng làm con trai hắn đánh à? Người như vậy sẽ nhớ hôm nay ân tình sao? Có thể nhớ mới là lạ. Tần Thiên ở hắn trong suy nghĩ, chính là một cái hoàn toàn không hiểu tình nghĩa người. Hắn vậy căn bản không có nghĩ tới để cho Tần Thiên báo ân cái gì. Tô Định Phương biểu hiện, để cho tình cảnh tạm thời có chút lúng túng. Tần Thiên sờ một cái sông mũi của mình, biết mình ở Tô Định Phương trong suy nghĩ ấn tượng chỉ sợ không phải là rất tốt. Thậm chí là rất kém cỏi. Hôm nay liền mình như thế chân thành cảm ơn, Tô Định Phương cũng không tin. Thật là oan uổng à, xem ra hắn chỉ có thể ở sau này thời gian sử dụng cơ hội hành động để chứng minh mình ngày hôm nay nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.